Cửu vực kiếm đế, chương 628, lão tổ, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, linh lực đột nhiên ngưng tụ. Cái này lục tước, lục họa hai người, cơ hồ là sau đó một khắc, liền bị bóp chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cái này lục tước, lục họa hai người sắc mặt, đều là cực kỳ trắng bệch, từng cái dọa đến gần chết. Hai người bọn họ, chỉ sợ là nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, thế mà sẽ có khoảng cách tử vong gần như thế một ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Sở Phong Miên xuất thủ, linh lực đột nhiên ngưng tụ một khắc, từ trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu bối, việc này đã làm a, thanh âm này hư vô mờ mịt, làm cho người căn bản vốn không rõ ràng. Đến cùng là từ đâu truyền đến thanh âm? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai? Sở Phong Miên đột nhiên ngẩng đầu. Sắc mặt hắn đều là bỗng nhiên biến đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự hồ cũng là không có nghĩ đến. Ở thời điểm này, lại có người tới nhúng tay. Tiểu bối, người dám như thế đối phó chúng ta lục gia người, hẳn là thật là lấn lục gia chúng ta không người sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ không trung lần nữa truyền đến mấy vị này uy nghiêm thanh âm. Cái này chủ nhân thanh âm, trong đó trong lời nói ý tứ, liền là chân chính lên cơn giận dữ. Hiển nhiên là phẫn nộ đến cực hạn. Lục gia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người lục gia. Sở Phong Miên trong lòng lấy làm kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chủ nhân thanh âm, liền ngay cả Sở Phong Miên, tự hồ cũng không thể nhận ra cảm giác đến ở trong đó chân diện mục. Hiển nhiên đây là một tôn lục gia đại nhân vật. Hắn thực lực, còn muốn siêu việt lục tước rất nhiều. Liền ngay cả Sở Phong Miên đều xem thấu không thấu thân hình. Cái này chỉ ít cũng là muốn siêu việt sinh tử cảnh đỉnh phong tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Thiên Nhận lão tổ. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, cái kia lục tước, lục họa hai người, đều là sắc mặt đại hỉ. Là lớn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Thiên Nhận lão tổ. Nhanh muốn cứu chúng ta. Người này thực lực, tuyệt không phải là chúng ta Bắc Mang học viện người. Rất có thể là địa ma môn phái tới gian tế. Còn xin lão tổ xuất thủ, hàng phục người này. Lão tổ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được xưng hô thế này, ở đây không có bất kỳ cái gì một người không phải vì chi biến sắc. Xưng hô này, nhưng không đơn thuần là đại biểu cho ông tổ nhà họ Lục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Bắc Mang trong học viện, đều là chỉ sẽ vượt qua sinh tử cảnh đỉnh phong, đạp vào sinh tử đài giai lão cổ đồng, mới có tư cách được xưng là lão tổ. Có thể được xưng là lão tổ tồn tại, đều là tương lai có thể bị để vào đến chúng trong thánh đường, bị người chiêm ngưỡng tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này lão cổ đồng đột nhiên xuất thủ, mục tiêu chính là Sở Phong Miên. Hừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên bầu trời truyền đến hừ lạnh một tiếng, liền đem bây giờ cái này lão tổ phẫn nộ dương hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chấn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này trên bầu trời vẻn vẹn là phun ra cái này một cái giá trị, chỉ gặp một tòa to lớn vô cùng sơn phong đột nhiên từ trên trời giáng xuống.

Bây giờ bị Sở Phong Miên bức Tô Tỉnh lại đây. Nhìn thấy Sở Phong Miên truy sát Lục Gia người, lập tức lửa giận ngút trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Thiên nhận lão tổ. Xin ngài bớt giận, lại là một tôn trưởng lão vội vàng bay lại đây. Khuyên giải đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này đạt được chúng sinh đường truyền thừa. Không thể giết a, cút ngay. Một đám rác rưởi cũng dám cùng Lục Gia chúng ta ngồi đối diện. Lại không lăn, người phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên bầu trời, Lục Thiên nhận thanh âm. Quả thực là bá đạo tới cực điểm. Bây giờ bất kể là ai dám ra tay ngăn cản, hắn đều không chút nào cho mặt mũi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu bối, cho lão phu đi chết. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này Lục Thiên nhận một chỉ, đột nhiên từ trời rơi xuống, cách không mà xuống, hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Một chỉ này biên giới, không gian xung quanh, cũng bắt đầu từng tầng vỡ vụn. Tại cái này Bắc Mang Thánh vực bên trong không gian pháp tắc, thế mà cũng đỡ không nổi cái này đáng sợ như thế lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không chỉ là lực lượng, một chỉ này tốc độ, cũng là nhanh đến một loại hoàn toàn khác biệt tình trạng. Nhìn như chậm chạp, nhưng lại là trong nháy mắt, chính là đã rơi vào Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại tốc độ này, căn bản chính là tuyệt không có thể đào tẩu khả năng. Nguy rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên sắc mặt đột nhiên đột biến. Một chỉ này tốc độ, muốn vượt qua hắn tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại tốc độ này, muốn đi ngược chiều, căn bản không có khả năng. Bây giờ biện pháp duy nhất, chỉ có thể ngạnh kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này ngày thứ nhất càng. Viết thật lâu, tiếp tục viết đi. Cảm giác lại phải thức đêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.